RMB xin mến chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện ngôn tình. Và như đã giới thiệu ở những câu chuyện ngôn tình trước, ngày hôm nay RMB xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình nhẹ nhàng và hài hước. Bộ truyện ngôn tình về một cô bé bị một tên bác sĩ phúc hắc ăn sạch sành xanh. Quá trình đó xảy ra đầy trắc trở, đầy tình tiết thú vị và đặc biệt là vô cùng hài hước. Đó là câu chuyện Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tập 1, chương 1 của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Cởi áo ra, cởi cả áo ngực nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng, cúi đầu xuống, ngón tay nắm chặt góc áo, âm thanh giống như mũi kêu lắp bắp. Có thể không cởi không? Diệp Lương Nhất không nói một lời, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt anh tuấn mà băng xương ở trên mặt như vạn năm không đổi. Dưới ánh mắt như vậy, Trần An An rốt cục cũng không có đấu lại, rụt đầu như một con thỏ nhỏ, chậm rãi cởi áo lông, lại cởi áo len, cuối cùng nghiến răng một cái, cởi luôn cả áo bra. Chỉ là cái đầu nhỏ vẫn cúi gằm xuống, nhìn kỹ thì ngay cả bả vai cũng rụt lại. Vén tóc lên, Diệp Lương Nhất một bàn tay đặt lên vai của cô, cúi đầu nhìn bộ ngực của cô ra lệnh. Trần An An không dám phản bác, cũng không thể không dám, chỉ có thể nghe lời đưa tay ra sau gỡ áo ngực, thả lỏng xuống, đem bộ ngực trắng nõn toàn bộ phơi bày trước mặt của Diệp Lương Nhất. Không biết là xấu hổ hay vì lạnh, cả người cô có chút run rẩy. Diệp Lương Nhất cũng không để ý, vươn tay phải trực tiếp cầm ngực trái của Trần An An, thuần thục xoa bóp vuốt ve. Vẻ mặt của Trần An An như là bị thiêu đốt, gương mặt như bông hoa gạo chớm nở, hồng hồng như có thể xuất huyết đến nơi vậy. Có đau không? Diệp Lương Nhất cũng không để ý, cúi đầu hỏi. Hai người thật sự rất gần, hơi thở nóng và ẩm ướt của hắn phun ra trước ngực của cô. Trần An An cảm thấy đỉnh đầu của mình bốc khói, xấu hổ đến nỗi không thể phát ra một tiếng nào, chỉ lắc đầu. Ở đây thì sao? Diệp Lương Nhất lấy tay thay đổi vị trí, Trần An An mềm mại ở trong tay hắn, cơ hồ thay hình đổi dạng. Đau, đau, nhẹ một chút, nhẹ. Âm thanh của Trần An An mềm nhẹ, cơ hồ làm cho Diệp Lương Nhất nhớ tới thời thơ ống ngậm kẹo đường, thời điểm hòa tan ở trong miệng, nó ngọt ngào như vậy, mềm mại không gì sánh bằng. Nơi này đau sao? Diệp Lương Nhất lại nhéo nhéo bộ ngực, khiến cho Trần An An nhỏ giọng nức nở. Anh đừng có nhéo, đau. Không phải là nơi này phải không? Anh nắm đau. Mỗi khi đến kỳ nghỉ, ngực liền sưng đau lợi hại, chỉ cần chạm vào là đau kinh khủng, huống chi là bị hắn dùng lực vuốt ve như vậy. Hàng lông mày anh tuấn của Diệp Lương Nhất cau lại, gương mặt lạnh vốn là vạn năm không đổi lại càng thêm lạnh như băng. Chẳng qua là chỉ kiểm tra bằng tay mà cũng không có chịu nổi, cô gái này thật đúng là tiểu thư. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng lên từ trên cao nhìn xuống, nhìn Trần An An. Vậy có để cho tôi sờ hay không? Trần An An cắn môi không lên tiếng, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng đến kịch liệt. Diệp Lương Nhất ánh mắt càng phát lạnh như băng, lại hỏi lại một câu. Cô rốt cuộc có để cho tôi sờ hay không? Hiển nhiên là sự kiên nhẫn của hắn cũng sắp cạn kiệt. Trần An An bị hắn dọa sợ tới mức run rẩy, âm thanh cũng run lên. Tôi cho anh sợ. Nói xong, nghiến răng ưỡn thẳng bộ ngực. Bởi vì dùng quá sức, con thỏ nhỏ trước ngực nhảy dựng lên, hai tiểu anh đào phấn nộn, đặc biệt làm cho người ta chịu mến. Diệp Lương Nhất đưa tay qua dừng lại một chút, rồi tiếp tục kiểm tra. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là ở tuyến sữa có khối u, phải làm phẫu thuật đó. Làm phẫu thuật? Trần An An hoảng sợ nhìn Diệp Lương Nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng trở nên trắng bệch. Cô run rẩy lấy áo choàng trắng của Diệp Lương Nhất mà túm chặt, đôi mắt đáng thương đầy sương mù nhìn hắn. Bác sĩ, nhưng mà không thể uống thuốc sao? Không được. Diệp Lương Nhất ném ra hai chữ lạnh lùng, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như để cho Trần An An một không gian suy nghĩ. Trần An An nhát gan, vừa nghe hai chữ phẫu thuật đã hồn bay phách tán. Diệp Lương Nhất kia còn cố tình trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, làm cho cô sợ hãi, vội vã mặc quần áo định rời đi. Ngay lúc cô nhấc được nửa bước chân, trong nháy mắt, âm thanh sâu kín của Diệp Lương Nhất truyền vào tai cô. Nếu như không làm phẫu thuật, chỉ sợ sẽ biến thành ung thư vú đâu. Trần An An chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, giọng nói yếu ớt pha lẫn trong tiếng khóc nức nở, ủy khuất vô cùng. Tôi làm. Quả nhiên cần phải hù dọa một chút. Diệp Lương Nhất xấu xa nhíu mày đi đến trước mặt của Trần An An. Đi sang phòng bên cạnh, chờ tôi xử lý. Bây giờ, ngay luôn sao? Nhưng mà tôi chưa có chuẩn bị. Trần An An gắt gao nắm lấy cánh cửa, rõ ràng đang cố khắc chế nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Trong đôi mắt to lấp lánh một tầng sóng nước, bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Diệp Lương Nhất cũng lười giải thích với cô. Hắn cảm thấy hôm nay chính mình đã vì cô mà ngoại lệ không ít. Ít nhất đã nói nhiều hơn so với bình thường đến 5 lần. Cô gái này cũng nên thấy thỏa mãn đi. Liền lập tức vứt cho Trần An An một cái nhìn lạnh lẽo. Đi qua phòng phẫu thuật đi. Trần An An cúi đầu, từng bước đi vào phòng phẫu thuật. Một chút hơi người cũng không có. Ngồi ở trên giường chật hẹp, bờ vai nhỏ cũng rũ xuống. Phải phẫu thuật, nhưng mà cô rất sợ đau. Cô còn sợ máu, nhưng còn khối u thì phải làm sao? Trần An An cúi đầu nhìn bộ ngực của mình. Bà cảm giác bàn tay to kia ở trên đó vuốt ve vẫn còn lưu lại. Khuôn mặt thoát một cái đỏ bừng cả lên. Được rồi, cởi quần áo ra. Đang nghĩ tới điều gì thì Diệp Lương Nhất đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn Trần An An nói một câu, liền xoay người kéo ra một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một bộ dụng cụ phẫu thuật. Mau cởi ra. Diệp Lương Nhất nhìn thấy Trần An An ngơ ngác, quơ quơ dao phẫu thuật nhắc lại. Phòng phẫu thuật không có rèm che, mặt trời giữa trưa rực rỡ chiếu vào, dao phẫu thuật ở trên tay của Diệp Lương Nhất sáng loáng. Trần An An xê dịch người, cách liệp Diệp Lương Nhất xa hơn một chút, trong lòng càng sợ hãi. Ở đằng sau, Trần An An bỗng ngửi được mùi thịt, hương thơm cơ hồ làm cho người ta trong nháy mắt phải ngửi được, trong miệng tràn ra nước miếng. Ở chợ phía đông bán thịt bò, nhà kia là hầm thịt bò đó. Diệp Lương Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút để ý mà nói. Hắn giơ dao phẫu thuật, giọng lạnh như băng. Sợ hờ hững khi nói chuyện làm cho Trần An An tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên. Trên ống tiêm chứa thuốc tê, kim tiêm dày đặc trở nên cực kỳ khủng bố. Trần An An bỗng nhiên a lên một tiếng, từ trên giường bật dậy, đẩy cửa bỏ chạy. Đáng sợ. Cô bước đi trên đường, lòng vẫn sợ hãi. Ở trong bệnh viện bỗng bay ra mùi thịt, không khí lạnh như băng. Bác sĩ cầm dao phẫu thuật thật sự làm cho cô kinh khiếp. Sao bỗng nhiên lại bỏ chạy? Diệp Lương Nhất giơ dao phẫu thuật còn chưa kịp phản ứng, thật sự là quá nhát gan. Hắn thở dài lắc đầu, thu dọn dụng cụ ra khỏi phòng phẫu thuật, trở về khoa nhũ tuyến. Ngồi ở trước bàn công tác, nghĩ có điều gì đó không đúng. Diệp Lương Nhất nhìn thấy cái gương ở trên bàn, chiếu đến khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi của mình. Không thay đổi hình dạng, rất tuấn tú mà. Cô kia rốt cuộc là sợ cái gì? Trần An An hối hận, là vô cùng hối hận. Cô cảm thấy hành vi lâm trận bỏ chạy của mình thật sự là rất mất mặt. Huống hồ trong cơ thể còn đang có một khối u, giống như là một quả bom hẹn giờ, không chú ý sẽ đột nhiên bùng phát. Cô nhát gan, cô sợ chết. Lời nói của bác sĩ kia lúc nào cũng vọng ở bên tai, làm cho cô càng ngày càng khủng hoảng. Cô nhẹ nhàng chạm vào chỗ cứng rắn như đá kia, coi đó là một cục mụn nhỏ. Rốt cuộc hạ quyết tâm, nhất định phải sớm đem cái khối u này bỏ đi. Ở bên kia, Trần An An mới đi khỏi, cánh cửa của khoa nhũ tuyến mở ra. Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng đi vào. Hắn vừa nhìn thấy Trần Lương Nhất thì lập tức nói: làm phiền bác sĩ Diệp, vừa rồi tôi không ở đây, có người bệnh nào đến không? Diệp Lương Nhất suy nghĩ một giây, đưa tay đẩy gọng kính, lạnh nhạt: không có. Buổi chiều ngày hôm sau, Trần An An lại đứng ở ngoài cửa khoa nhũ tuyến. Vừa đi cô vừa thầm cầu nguyện: trăm ngàn lần đừng gặp cái vị bác sĩ lạnh như băng kia, nếu không nhất định là phải đổi. Nhưng thật không may, ông trời không nghe tiếng lòng của cô, làm cho cô vừa vào gian phòng nhỏ nhỏ bên kia, trong tay bắt gặp ngay bác sĩ khủng bố ngày hôm qua đang ngồi. Trần An An thực là xấu hổ, nhưng không dám lùi bước. Cô cố gắng bày ra vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười, vui vẻ chạy đến trước mặt của Diệp Lương Nhất: bác sĩ, tôi đến phẫu thuật. Từ lúc cô bước vào kia, trong một khắc, Diệp Lương Nhất nhận ra cô, ánh mắt nhỏ dài hơi nheo lại, tỏ vẻ có quyền có thế bắt nạt người. Đến phẫu thuật thì vui lòng liên hệ bác sĩ trưởng khoa. Ai? Trần An An nóng nảy vội vàng giải thích: cái đó, à bác sĩ, anh quên à, tôi ngày hôm qua. Đôi mắt to chớp chớp hai cái, vẫn là bỏ đi xấu hổ ở trong lòng, tiếp tục hạ giọng: là trong người có u sơ, phải làm phẫu thuật đó. Mỗi ngày rất nhiều người phải đi phẫu thuật như vậy, tôi làm sao nhớ hết được. Diệp Lương Nhất không chút khách khí, hắn tay hạ mắt kính, chống cằm nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trần An An, chậm rãi nói: "Cởi áo ra, tôi nhìn lại một lần nữa." "Là u sơ, chỉ cần phẫu thuật là được rồi." Trần An An cực lực tranh thủ cơ hội không phải cởi quần áo. Tuy nói trước lạ sau quen, nhưng đối mặt với nam bác sĩ thoạt nhìn so với mình không lớn hơn bao nhiêu, cô vẫn ngượng ngùng. "Nếu như..." Diệp Lương Nhất cúi đầu nhìn Trần An An đền bản đăng ký. "Trần tiểu thư không phối hợp, vậy xin mời đi ra ngoài, đừng làm chậm trễ công việc của tôi." Nói xong hắn chát một tiếng, đem bản đăng ký ném ở trên bàn, xoay người ngồi vào bàn máy tính ở đối diện. Ngón tay trên bàn phím không biết gõ cái gì, thoạt nhìn giống như là bộ dáng đang thật sự làm việc. Từ góc độ của Trần An An chỉ có thể thấy một bên mặt của hắn lạnh lùng, cứng rắn, tinh xảo cùng thân hình thẳng tắp. Tôi xin lỗi." Trần An An cắn môi, mắt to trơn bóng, ướt một mảnh, tay nhỏ bé rất nhanh kéo áo lông xuống, lông mi thật dày run rẩy. Tôi cởi, là để tôi cởi." Khóe miệng của Diệp Lương Nhất gợi lên một độ cong thật nhỏ, lực chú ý cũng từ màn hình máy tính chuyển rời đến trên người của Trần An An. Nhìn Trần An An bối rối cởi áo lông ở trên người, thời điểm áo lông chuẩn bị rơi xuống, liền đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đè xuống bàn tay đang nắm lấy vạt áo. Trần An An ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. "Không muốn cởi sao?" Diệp Lương Nhất đứng gần thân thể của cô hỏi. Không có." Trần An An co rụt bả vai, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Cô cùng bác sĩ này thân cận quá, đến hô hấp cũng phả ra trên cổ của cô, ngứa ngứa, rất không thoải mái. Trần An An rất nhanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Lương Nhất. Bác sĩ này vẫn bộ dáng như vậy, so với dòng nước lạnh ở bên ngoài còn lạnh hơn vài phần. "Sợ cái gì?" Diệp Lương Nhất đưa tay gạt sợi tóc vướng ở sau cổ cô ra, nhìn thấy Trần An An rụt lại thành một đống, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Ngón tay của hắn thon dài, đầu ngón tay hơi lạch, lờ đãng lướt qua cần cổ ấm áp của cô. Trần An An nhịn không được run sợ, trên cánh tay nháy mắt nổi da gà. Vừa định nói gì đó thì Diệp Lương Nhất bỗng nhiên buông cô ra, lùi lại đằng sau. "Tôi nhớ ra cô rồi, cô là bệnh nhân bỏ chạy trong phòng tự phẫu thuật ngày hôm qua." Trong mắt của Diệp Lương Nhất gắt gao tập trung nhìn vào thân thể đang nháy mắt cứng nhắc của Trần An An, cởi bỏ nút thắt ở trên áo blue, lộ ra áo lông màu đen ở bên trong. "Tốt lắm, bây giờ qua phòng phẫu thuật đi." Chương 2. Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi. Với kỹ thuật của Diệp Lương Nhất mà nói, căn bản chỉ giống như là một bữa ăn sáng. Kỳ thật, bình thường hắn không bao giờ làm loại tiểu phẫu này, nhưng vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện trung tâm, còn chưa nhận vị trí chính thức, thỉnh thoảng làm kỹ thuật nhỏ này cũng hay. Lúc mới bắt đầu, Trần An An còn vô cùng sợ hãi, nhưng mà thuốc tê đã ụp vào cho nên sau đó cũng không có cảm giác đau đớn gì. Toàn bộ quá trình phẫu thuật, cô luôn luôn nhắm mắt, liếc mắt một cái cũng không. Ngay cả thời điểm Diệp Lương Nhất tiến hành phẫu thuật, khâu lại vết mổ, cô cũng không mở mắt. "Tốt rồi, cách 3 ngày đến thay băng, đổi thuốc một lần, đổi 2 lần là xong, trong vòng 2 tuần không được tắm rửa." Diệp Lương Nhất dùng băng y tế dán lên vết mổ, buông dao phẫu thuật xuống, nói với Trần An An. Trần An An vội vàng gật đầu, cẩn thận từ trên giường ngồi dậy. Chuyện đầu tiên chính là nhanh chóng lao ra khỏi giường, mặc áo. Diệp Lương Nhất bất động thanh sắc, nhìn động tác của cô, trong lòng hừ một tiếng. Thu thập xong dụng cụ, hắn chỉ cho cô nhìn khối u vừa mới lấy ra. "Đây là cái thứ ở trong cơ thể của cô đó." Đầu óc của Trần An An không kịp phản ứng, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Trong cái khay có một khối màu đỏ, mơ hồ nhất thời đập vào mắt. Đầu của Trần An An ong lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cả người dầm một cái, đổ trở về trên giường. Này, Diệp Lương Nhất vỗ khuôn mặt của Trần An An, xem bộ dáng cô ôm ngực khó thở thì biết ngay là hội chứng sợ máu. Diệp Lương Nhất thở dài một hơi, rót chén nước ấm cho Trần An An, sờ dây ngọc ở trên cổ. Xem ra gần đây mình đúng là số con dẹp mà. Ở bên kia, Lý Duyệt Nhiên đang ở trong công ty cầm đơn xin phép của Trần An An. Điện thoại di động vang lên, là nhạc chuông của Trần An An. Lý Duyệt Nhiên ấn phím nghe, đầu nghiêng qua một bên kẹp điện thoại, còn bàn tay thì không ngừng gõ phím. "An An, khi nào cậu trở về? Phẫu thuật như thế nào?" Ở bên kia trầm mặc một hồi, không có câu trả lời. Lý Duyệt Nhiên ở trong lòng căng thẳng, vừa định hỏi thì bỗng nhiên truyền đến một giọng nam lạnh như băng, cách điện thoại mà cũng làm cho Lý Duyệt Nhiên rùng mình một cái. "Cô tới bệnh viện trung tâm, Khoa Nhũ Tuyến, phòng bác sĩ phó chủ nhiệm đón Trần An An. Cô ta té xỉu trên giường của tôi đó. Vừa nói xong thì dầm một cái cúp máy. Con mẹ nó, cô nghe cái gì vậy? Lý Duyệt Nhiên đứng lên điên cuồng xoa đầu, thật vất vả mới làm cho mình không hét lên chói tai. Trần An An té xỉu, Trần An An té xỉu ở trên giường, Trần An An té xỉu ở trên giường của một người đàn ông. Nhanh chóng xem qua vô số tình tiết cầu huyết, Lý Duyệt Nhiên cầm tối, đến cả xin phép cũng không thèm, hướng bệnh viện chạy tới. Giày cao gót 10 phân dẫm trên nền đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lộp cộp như sấm rền. Đem cô ta đi đi. Diệp Lăng Nhất ghét bỏ chỉ Trần An An đang choáng váng ở trên giường, nói với Lý Duyệt Nhiên vẫn còn đang thở hổn hển không ra hơi. Lý Duyệt Nhiên vẫn chìm đắm trong tình tiết của vở kịch, chưa hồi phục lại tinh thần, nhìn Trần An An nằm trên giường không nhúc nhích. Xin hỏi một chút, Trần An An làm sao vậy? Choáng vì sợ máu. Diệp Lăng Nhất nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cắt đứt lời của Lý Duyệt Nhiên. Mau đưa cô ta đi đi. Bác sĩ, tôi không thể cõng được, anh có thể giúp tôi không? Lý Duyệt Nhiên trưng ra một bộ mặt xinh đẹp, mang theo một chút ngượng ngùng, thật tao nhã gạt gạt mấy ngọn lọn tóc xoăn ở trên vai, trong mắt hạnh quyến rũ là khẩn cầu. Bị một vư vật như vậy nhìn chăm chú, nam nhân nào mà chả động tâm. Đáng tiếc trong mắt của Diệp Lương Nhất, ngoài mong muốn bị nhanh chóng tan tầm thì cái gì cũng không có. Tôi nói lại lần cuối, mang cô ta đi. Đôi mắt của Diệp Lương Nhất trợn lên vô cùng to, còn người ngăm đen, tròng đen rõ ràng, nhưng ánh mắt lại dọa người. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Lý Duyệt Nhiên chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, không tự chủ được lui lại đằng sau. Này An An, tới đây đây, dậy dậy. Lý Duyệt Nhiên nửa ôm Trần An An ngồi ở hành lang bệnh viện, bàn tay kia cũng không rảnh vỗ vỗ khuôn mặt của cô. Sắc mặt của Trần An An vẫn còn trắng bệch, nhưng so với vừa rồi cũng đã đỡ hơn một chút. Lý Duyệt Nhiên nhìn cô bất tỉnh, dứt khoát nhéo nhéo mặt cô. Trần An An, mau tỉnh lại, bằng không về công ty sẽ bị trừ tiền thưởng đó. Tuy rằng Trần An An cực kỳ choáng váng, nhưng chỉ có vậy thôi. Lúc này Lý Duyệt Nhiên cứ vỗ lại véo, nếu như không tỉnh lại thì là thật sự có vấn đề. Cô mơ màng mở to mắt, chớp nhìn vài cái, thấy Lý Duyệt Nhiên đang ở bên cạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Duyệt Nhiên, sao cậu lại ở đây? Đừng có nói nữa. Lý Duyệt Nhiên thở dài một hơi, từ trên băng ghế đứng dậy, đưa tay cẩn thận đỡ lấy Trần An An. Bây giờ thế nào? Có chóng mặt không? Vết mổ có đau không? Trần An An vẫn còn chóng mặt, nhưng đi đường thì không thành vấn đề. Cô lắc đầu, nhìn Lý Duyệt Nhiên cười cười. Không sao, đi thôi. Là bác sĩ gọi điện thoại gọi cậu tới à? Cô đưa tay gãi tóc, ngốc nghếch cười nói. Không nghĩ tới nhìn bác sĩ lạnh như băng như vậy, nhưng trên thực tế cũng không tệ lắm. Lý Duyệt Nhiên cố nén xúc động, trợn mắt, thật vất vả mới áp chế được mình, hung hăng không chửi tục. Trần An An nghiêng ngả đi vào công ty, bởi vì sợ rách vết thương ở trên ngực, tư thế đi trông rất quái dị, vất vả về bàn làm việc của mình. Cô rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở máy tính. Lại là một đống thiết kế đang chờ làm. Trần An An suýt nữa thì dựa vào bàn mà khóc giống. Luôn bận rộn như vậy, lấy đâu ra cảm hứng? Nhưng cấp trên lại thúc giục. Kết quả càng vội vàng càng không làm được. Đừng có gấp, cậu vừa phẫu thuật xong. Lý Duyệt Nhiên đi đến bên cạnh cô, đem một ly trà xanh còn đang bốc hơi nóng đặt lên bàn của cô. An thần thanh não, uống đi rồi nghỉ ngơi. Trần An An gật đầu. Đối với bạn tốt nhiều năm, tự nhiên không cần phải nói lời cảm tạ, lại vùi đầu tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Có thể trà xanh thực sự có tác dụng làm thanh tỉnh đầu óc. Vừa uống được một nửa, Trần An An cảm thấy trong đầu ý tưởng hỗn độn bỗng nhiên trở nên có thứ tự. Cô nhanh chóng nhìn chằm chằm vào máy tính, click chuột, thỉnh thoảng phát ra âm thanh gõ bàn phím. Chỉ một chốc lát, tạo hình của một nhân vật phản diện sơ lược trông rất sống động liền hiện lên trên màn hình máy vi tính. Trần An An đang định tô màu cho nó, chợt nghe tổ trưởng thông báo họp. Cô thở dài, sắp đến thời tan tầm mà còn họp cái gì. Nhưng ngoài miệng cô không có dám nói, chỉ có thể cầm bút đi theo mọi người vào phòng họp. Nội dung cuộc họp cụ thể là gì, Trần An An không nghe. Cô đang bận phác họa cảm hứng của mình lên giấy. Cô tuy rằng có điểm ngây ngô, nhưng chỉ luôn làm việc rất nghiêm túc. Cho dù là sếp đang thao thao bất tuyệt động viên cũng không có nghe, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Đối với tất cả phát sinh ở bên ngoài cô đều hoàn toàn không để ý. Thế nào, ai ở lại nhận tư vấn tâm lý? Ông sếp vỗ bàn, ánh mắt sắc bén quét qua một vòng. Nhân viên bên dưới đều không có chớp mắt, sống lưng thẳng tưng ngồi đó. Cũng không ai hé răng, bởi vì công ty bỗng nhiên nói quan tâm đến nhân viên, mời bác sĩ tâm lý đến tư vấn cho bọn họ. Đang là thời gian làm việc, nhưng quan trọng là nhân viên phải đến công ty vào thứ bảy, tương đương với việc làm tăng ca. Mà đâu có ai ngốc, mấy người tin. Tăng ca thì ít nhất còn có tiền tăng ca, cái này thì có cái quái gì. Về phần vấn đề tâm lý thì càng là chuyện mơ hồ. Dù là có người nhảy lầu thì sao? Muốn họ từ bỏ ý định, một buổi tư vấn tâm lý thì có thể giải quyết hay sao? Chỉ là nói nhảm mà thôi. Bởi vậy, khi thủ trưởng nói ra lời này, cả phòng họp nhất thời im lặng. Quả thực ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Sắc mặt của ông sếp có chút không tốt, rõ ràng là không cho cự tuyệt. Ánh mắt bắt đầu tìm tòi từ nhân viên ngồi gần nhất, nhìn đến người cuối cùng, rốt cuộc dừng lại ở trên người của Trần An An, đang cúi đầu, viết viết vẽ vẽ. Lý Duyệt nhìn có chút sốt ruột, muốn nhắc nhở Trần An An một chút, nhưng không biết làm sao, bởi vì thủ trưởng đang nhìn chằm chằm, một động tác nhỏ cũng bị phát hiện. Liền trơ mắt nhìn lại, một cử động cũng không có dám. Cô kìa, cái cô đang cúi đầu đó. Âm thanh của thủ trưởng đột nhiên vang lên, ở trong phòng họp yên tĩnh. Mọi người nhất thời đều theo ánh mắt của thủ trưởng mà ngẩng đầu nhìn Trần An An. Thế nhưng Trần An An thật sự là rất chăm chú, vẫn chuyện ta ta làm, tuyệt không biết mình đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty. Trần An An. Lý Duyệt Nhiên nhỏ giọng gọi. Ở dưới bàn dùng chân đá đá, cảm hứng đột nhiên bị cắt ngang. Trần An An mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lý Duyệt Nhiên. Sao vậy? Có nhân viên đã nhìn không được bật cười. Sắc mặt của thủ trưởng càng khó coi. Cô, chính là cô đó. Cô có đồng ý không? Đồng ý cái gì? Trần An An hoàn toàn không biết. Cô mờ mịt nhìn thủ trưởng, liếc mắt một cái, phát hiện ra ánh mắt thủ trưởng đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. Rất có ý là nếu như cô không đồng ý, sẽ xé nát cô ra. Vì vậy, Trần An An ngốc nghếch gật đầu. Tôi đồng ý. Vừa dứt lời, thủ trưởng vỗ lên bàn một cái. Tốt. Các người đều phải noi gương cô này. Cô tên là gì? Là Trần An An. À, Trần An An, học tập tốt lắm. Sau cuộc họp, các tổ trưởng trở về thống kê số lượng, mỗi tổ không thể ít hơn 8 người. Tan họp. Nhân viên top 5, top 3 ra khỏi phòng họp. Có rất nhiều người đi qua Trần An An đều lộ vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Trần An An nhìn mà xấu hổ, đi đến trước mặt của Lý Duyệt Nhiên, nói nhỏ. Duyệt Nhiên, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Duyệt Nhiên đồng tình, nhìn cô một cái, trấn an vỗ vỗ bả vai của cô. An An đáng thương, thứ bảy ở lại mà nghe tư vấn tâm lý. Cái gì? Trần An An trợn tròn mắt, hận không thể một tay tự đập chết mình. Chương 3. Vốn là cuối tuần, Trần An An còn nhận một lớp gia sư, tuần này không đi được đành phải gọi điện xin phép nghỉ. May mắn là cha mẹ ở bên kia rất thông cảm, vui vẻ đồng ý để cho cô dạy bù vào thứ bảy tuần tới. Giáo dục tâm lý cái gì? Trần An An vừa mua một bát mì sợi 5 đồng ở lề đường, vừa dùng bả vai kẹp di động gọi điện thoại. Ba, tháng này con gửi tiền. Bệnh của ba thế nào rồi? Đi bệnh viện chưa? Ba không cần phải tiết kiệm như vậy, muốn ăn gì thì mua cái đó. Ba Trần nghe lời của con gái, hiểu ý mà cười. Ba ở nông thôn thì cần gì đến tiền. An An, con nghe lời ba, tháng sau đừng gửi nữa. Con ở thành phố lớn, nhiều thứ cần dùng đến tiền. Ba chỉ bị bệnh nhẹ thôi, vài ngày nữa là khỏi rồi. Con cũng đâu có tiêu gì đâu. Trần An An lấy một miếng khăn giấy lau miệng. Ba chữa bệnh quan trọng hơn. Bác sĩ nói ba như thế nào? Mấy ngày trước cô về nhà, nghe ba nói buổi tối ngủ không yên, chân bị chuột rút, thỉnh thoảng còn tê cứng. Cô định đưa ba đi cùng để đến bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ ba cô lại cố chấp, nói gì cũng không đi. Nói ông già rồi, bệnh là đương nhiên, tiếc tiền khám bệnh. Thế nhưng Trần An An thật sự lo lắng, sống chết đem ba cô đi bệnh viện. Ai ngờ ba cô lại cố chấp, cũng không có nói. Nhưng Trần An An lại lo lắng, sống chết được ba cô, vừa mới đi nộp phí đăng ký, công ty lại gọi điện. Tăng ca khẩn cấp, phải lập tức tới công ty. Trần An An không dám chậm trễ, đành phải dặn ba cô kiểm tra cẩn thận, liền chạy tới công ty. Bởi vậy, không biết rốt cuộc thân thể của ba cô là bị làm sao nữa. Không sao, ở bệnh vặt mà. Ba Trần không để ý. Được rồi, con đừng có lo cho ba, lo cho bản thân mình đi. Trần An An còn muốn nói gì thì lại bị ba cô ngăn lại. Con lo làm việc cho tốt, mà gác máy đây, đừng có lãng phí tiền điện thoại. Không có việc gì thì cũng đừng có về, tiết kiệm tiền một chút để mà ăn. Không đợi Trần An An trả lời, ông cúp điện thoại. Trần An An nghe xong điện thoại, thở dài, buông máy, bưng bát, đi vào phòng bếp, mở vòi nước rửa. Nhớ khi cô còn bé, thân thể của ba không tốt, trong nhà lộn xộn các hộp thuốc đều là do ba cô uống. Rất rẻ, thường là 50 mao, tương đương 1 đồng một hộp. Mỗi lần cô về nhà đều lôi ba đi bệnh viện, nhưng không bị ba cô dùng chổi đánh thì là bị mắng. Nếu như cô vẫn kiên trì, ba cô sẽ thu thập đồ đạc rồi trực tiếp bỏ đi, đến nhà bác cả ở, không gặp, không nói chuyện với cô. Thậm chí là cô quỳ khóc van xin, ông cũng không có đồng ý. Lần trước, vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, không ngờ đến phút quan trọng thì lại bị gọi về công ty. Trần An An đem bát rửa sạch, bỏ vào trong tủ, vết thương trên ngực trái còn hơi đau. Tiểu phẫu như vậy mà lấy đi của cô hơn 1.000, tiền sinh hoạt tháng này lại giảm. Tiền, đều là vì tiền, đến bao giờ thì cô mới có thật nhiều tiền, để cho ba cô không phải băn khoăn này băn khoăn kia nữa, chữa bệnh thật tốt. Trần An An cúi đầu, nắm chặt tay, nhất định cô phải cố gắng làm việc. Giúp tôi đi, tôi đang thiếu một trợ lý đó. Chu Tề ngồi ở trên sofa, giơ một chai bia lên vừa uống, vừa nói với Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất dựa vào sofa, uống một ngụm bia, đến cả ánh mắt cũng không có nhìn Chu Tề. Diệp Lương Nhất. Chu Tề buông chai bia chống cằm nhìn Diệp Lương Nhất, khuôn mặt ôn thuận nhìn không ra tức giận. Cậu có thể không đi, nhưng mà... Khóe môi của hắn khẽ cong, trong mắt đều là ý trêu chọc. Ba gái biết, cuối tuần cậu nhàn nhã ở nhà, không chừng sẽ sắp xếp cho cậu đi xem mắt đó. Khóe môi của hắn cong lên. Thân mình của Diệp Lương Nhất lập tức cứng đờ, trên khuôn mặt không có một chút biểu tình, thì lại xuất hiện một tia buông lỏng. Hắn nhíu mày bực bội, kéo kéo áo, đem ngụm bia còn lại, dốc vào toàn bộ. Thế nào, còn muốn từ chối không? Ờ, tôi đi. Sáng thứ bảy, Trần An An thật vất vả, từ trên giường bò dậy. Bữa sáng còn chưa kịp ăn, liền chạy tới công ty. Ngực trái cô vừa mới mổ, không dám chen chúc ở trên xe công cộng, sợ đụng tới vết thương, đành phải cắn răng gọi taxi. Bình thường chỉ cần 1 đồng là có thể đến nơi, lần này lại mất đến hơn 20 đồng. Trần An An trong lòng đau như cắt, đến khi vào vòng họp vẫn không có tập trung. An An, lại đây ngồi. Một đồng nghiệp ở phòng quảng cáo vẫy tay với cô, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Trần An An đi qua chào hỏi, rồi nằm dạp ở trên bàn. Cái gì mà tư vấn tâm lý, một chút hứng thú cô cũng không có, cô cũng chẳng muốn tự sát. Được rồi, đây là công ty này, cậu đừng có đần thối cái mặt ra như vậy, đi thôi. Chu Tề vỗ vỗ vai Diệp Lương Nhất. Tuy rằng ở trên mặt bạn tốt vẫn không có biểu tình gì, nhưng mà áp suất kia vẫn lợn vợn quanh đây. Sở dĩ hắn đồng ý nhận đi tư vấn tâm lý ở công ty này là bởi vì lão tổng của công ty này cùng ba hắn có chút giao tình. Nếu không, hắn cũng không có đến. Hắn rất bận. Tuy rằng Chu Tề mới 30 tuổi, nhưng đã là bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở trong nước. Năm đó được Đại học Stanford đặc cách tuyển vào, đến nay ở thành phố A vẫn được phụ huynh của lũ nhỏ khen không dứt. Hắn và Diệp Lương Nhất là bạn từ thời còn trung học, lên đại học thì cùng nhau vào Stanford. Khác nhau là hắn học tâm lý, còn Diệp Lương Nhất học y học lâm sàng. Diệp Lương Nhất đút tay vào túi áo khoác nói, dẫn đường đi. Chu Tề bĩu môi, bước nhanh tới phía trước hắn một bước. Người đến là không ít, thật sự là cấp cho hắn mặt mũi. Chu Tề đẩy cửa, nhìn phòng hội nghị đầy người, mỉm cười, thong dong tiêu sái bước lên phía trước. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ôn nhu trước sau như một, tươi cười. Chào mọi người, tôi là Chu Tề, là bác sĩ tâm lý chính ngày hôm nay. Vị này là trợ lý của tôi, là Diệp Lương Nhất. Khuôn mặt của hắn anh tuấn, cử chỉ tao nhã, giọng nói ôn nhu, một câu mở đầu vô cùng đơn giản đã chiếm được tình cảm của đại đa số chị em ở đây. An An, thật là đẹp trai. đồng nghiệp đẩy Trần An An đang nằm dạp ở trên bàn, trong mắt toàn là kinh hỉ. Cả hai đều đẹp trai, hai kiểu hoàn toàn đối lập, hôm nay đến đây là đáng giá rồi. Với mấy người đẹp trai, Trần An An không có hứng thú. Cô để ý là hôm nay không thể đi dậy, ủ rũ ngẩng đầu nhìn lên. Không ngờ liếc mắt một cái thì toàn thân cứng đờ. Người kia không phải là bác sĩ ngày đó sao? Trần An An chớp mắt, gần như là nghĩ mình bị ảo giác. Đồng nghiệp ở bên cạnh cô trêu đùa: thế nào An An, nhìn chúng người nào, nói cho tỷ, tỷ giúp muội gọi điện. Nhất thời Trần An An dùng mình một cái, cúi đầu. Hình ảnh bác sĩ cầm dao phẫu thuật lại phóng to trong đầu, thậm chí cô cảm thấy vết mổ cũng đau theo. Đồng nghiệp vẫn còn đang lải nhải nói hai người bên kia đẹp trai. Trần An An ngẩn ngơ, chỉ ừ một tiếng. Trên thực tế tâm hồn đã sớm không biết đi vào cõi thần tiên nào nữa. Đa số mọi người ở đây đối với tâm lý học không hiểu. Chu Tể mở máy chiếu: tôi biết ở đây cũng có rất nhiều người như vậy, nhưng trên thực tế tâm lý học là một môn học rất là cao thâm. Hắn đến bên cạnh Diệp Lương Nhất mỉm cười: sau đây tôi sẽ làm một thí nghiệm, mọi người thấy sự kỳ diệu của tâm lý học ngay. Hắn di chuyển chuột vài cái, trong phòng hội nghị nhất thời vang lên một đoạn âm nhạc thư thả. Hắn đi xuống bục giảng, chỉ vào cái bàn phía trước, nhìn Diệp Lương Nhất cười cười nói: Lương Nhất, phiền cậu nằm lên đó được chứ? Mặt mày của Diệp Lương Nhất càng lúc càng lạnh như băng, đến cả Chu Tề cũng không nói muốn hắn nằm lên mặt bàn. Coi hắn là cái gì, là chuột bạch sao? Này, cậu muốn trở về xem mặt à? Sắc mặt của Chu Tề không đổi, giống như lơ đãng, cúi xuống bên tai của Diệp Lương Nhất nhỏ giọng. Diệp Lương Nhất biến sắc, trầm mặc vài giây, đành nằm lên. Tốt, bây giờ buông lỏng đầu óc, đừng có nghĩ gì cả. Âm thanh của Chu Tề hết sức thong thả, từng âm tiết giống như là cố ý kéo dài. Phòng hội nghị càng lúc càng im lặng, chảy xuôi theo từng nốt nhạc. Giọng nói của Chu Tề càng ngày càng thấp. Trong phòng hội nghị có người thậm chí không tự chủ được mà ngừng thở một hồi, trừng mắt nhướng cổ muốn xem Chu Tề rốt cuộc đang muốn làm gì. Ở phía sau cũng chỉ có ánh mắt của Trần An An vẫn còn đang mờ mịt, không biết đang nghĩ điều gì. Hiện tại bạn hãy tưởng tượng bạn là một tảng đá cứng rắn, tảng đá nằm ở ven đường, gió thổi phơi nắng cũng không có di chuyển. Diệp Lương Nhất không kháng cự, nhắm chặt mắt theo yêu cầu của Chu Tề mà làm. Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tảng đá, hắn là một tảng đá. Tốt lắm, bạn chính là một tảng đá. Âm thanh của Chu Tề dần dần thấp xuống, thậm chí chỉ như là lẩm bẩm. Không biết là ai khẩn trương nuốt nước miếng đến ực một cái. Trong mắt của Chu Tề mang theo ý cười, đưa mắt nhìn đám đông ở phía trước, đi đến giữa phòng họp nhẹ giọng: mọi người chắc là rất tò mò tôi đang làm gì. Bây giờ tôi sẽ chọn một người đi lên đây cảm nhận một chút. Gần như cả đám con gái đều rục dịch. Chu Tề vươn ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi, thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hướng thẳng đến chỗ Trần An An, gõ gõ mặt bàn của cô: vị mỹ nữ này, tôi ở trên bục đã để ý thấy cô nghe rất nghiêm túc, có thể mời cô đi lên phía trước một lát không? Trần An An ngơ ngác chừng mắt, cuối cùng khôi phục tinh thần: hả? Chu Tề tươi cười lặp lại câu nói vừa rồi, đứng trước mặt của Trần An An làm tư thế xin mời. Hắn đang làm gì vậy? Trần An An mơ màng đứng lên, đi theo Chu Tề lên phía trước. Hắn rốt cuộc yêu cầu cô làm gì? Vừa rồi cô đang ngẩn người, căn bản là không nghe rõ hắn nói. Nghe thật sự là nghiêm túc, làm sao có thể? Đôi mắt của Chu Tề lóe lên, hắn ghét bị người ta không để ý nghe mình nói. Lá gan của cô gái này thật lớn. Quang minh chính đại ở trước mặt của hắn mà thất thần, nếu như không có cho cô ta một chút giáo huấn, hắn cảm thấy thực là có lỗi với chính mình. Vị mỹ nữ này, hiện tại cô cảm nhận được gì? Chu Tề cầm micro đưa đến bên miệng của Trần An An. Cảm nhận, bây giờ cô có cảm nhận gì? Trần An An cắn môi, trong đôi mắt to lộ ra vẻ lúng túng. Đừng khẩn trương, không sao, chỉ cần nói một chút cảm nhận là được rồi. Chu Tề cười ôn nhu. Hai má của Trần An An nóng lên, nhìn thoáng qua Diệp Lương Nhất đang nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích. Trong lúc còn bối rối, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải cẳng chân của hắn. Trong mắt to vụt qua một tia không thể tin được, thân mình của bác sĩ vậy mà thật cứng rắn, giống như là một tảng đá. Thời gian lâu như vậy, Trần An An không nói, Chu Tề vẫn kiên nhẫn giơ micro như cũ. Nào, nói ra một chút cảm nhận của cô đi, đừng sợ. Đầu ngón tay của Trần An An ở trên cẳng chân của Diệp Lương Nhất giật giật, bỗng nhiên hướng micro. Hắn cứng. Khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Chu Tề bị kìm nén. Trong phòng hội nghị, đầu tiên là mọi người ngẩn ra, sau đó lập tức đem ánh mắt tập trung đến hạ thân của Diệp Lương Nhất. Trần An An thấy một lúc sau, Chu Tề không nói tiếp. Cô hướng mắt to nhìn micro nhấn mạnh một lần nữa. Hắn thật sự rất cứng. Lời vừa dứt, tảng đá Diệp Lương Nhất mới vừa rồi còn nằm trên bàn, bỗng nhiên bật dậy, ánh mắt lạnh như băng, như kiếm, đâm thẳng vào Trần An An. Trần An An bị hắn dọa, từng bước lùi về đằng sau, đáng thương cầm micro. Diệp, bác sĩ Diệp, không phải anh cứng sao? Tại sao anh lại ngồi dậy? Chương 4. Thật xin lỗi. Chu Tề ngồi ở bên ghế lái, cười đến nỗi tay cũng run lên, căn bản là không thể cầm lái. Thật sự là cô gái kia là rất khôi hài mà. Chu Tề liếc nhìn sắc mặt đang xa sầm của Diệp Lương Nhất, muốn nhịn cười nhưng không thể nào mà nhịn nổi. Diệp Lương Nhất nhìn chằm chằm Chu Tề, ánh mắt lạnh như là trời vào đông. Chu Tề, đủ rồi. Hắn cài dây an toàn, không muốn chết ở trên đường thì thôi cười đi. Chu Tề giả bộ ho hai tiếng, xoa xoa cơ mặt của mình, thật vất vả mới khôi phục được bộ dáng ôn nhuận như ngọc. Buổi trưa đến nhà tôi ăn cơm không? Mẹ tôi vẫn nhắc tới cậu đó. Không đi, phải về bệnh viện. Diệp Lương Nhất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị của Chu Tề. Đúng là buổi chiều hắn có việc ở bệnh viện thật. Hắn vừa mới chuyển đến viện này, thủ tục bàn giao còn chưa xong, buổi chiều có thủ tục cuối cùng cần hắn phải tự mình làm. Chu Tề nghe vậy cũng không ép nữa, trực tiếp nổ máy. Chiếc Maserati vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không khí. Được rồi, lần sau có thời gian rồi nói. Lúc xe dừng ở đèn đỏ trên giao lộ, Chu Tề bỗng quay đầu sang Diệp Lương Nhất. Này, tôi cảm thấy cô gái kia khá thú vị đấy chứ. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính ở trên mũi, âm thanh lạnh lùng. Không. An An, cô thực dũng cảm. Đúng vậy, An An, quả là dấu tài. Ở bên công ty, Trần An An đỏ giọng. Cúi đầu, cô lê từng bước chân ra khỏi công ty. Lúc ấy cô cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thân thể của bác sĩ Diệp thật sự vốn cứng rắn. Thật sự là mất mặt. Trần An An thật khốn khổ chạy trốn khỏi một đám đồng nghiệp vây quanh. Ai biết câu nói kia lại có ý nghĩa khác như vậy. Thật vất vả mới đợi được một chiếc xe buýt ít người. Mặt của Trần An An đỏ bừng, bỏ tiền vào thùng lên xe. Ở trên đường thì xuống xe, đi chợ mua một ít tỏi, một cân thịt chân giò, một cây củ cải trắng, sau đó mới trở về nhà. Vốn là không có định mua thịt, bây giờ giá thịt đang tăng, nhưng vừa mới phẫu thuật cũng nên ăn một chút thịt cho tốt. Tay phải của Trần An An xách túi đồ ăn lên lầu, chưa kịp lấy chìa khóa trong túi đã thấy bà chủ cho thuê nhà đang đứng ở cạnh cửa. Bác, sao bác lại lên đây? Bà chủ nhà là một người tốt, cho Trần An An thuê phòng với giá phải chăng để cho cô vô cùng cảm kích, cho nên cô thường xuyên mang đặc sản từ nhà lên biếu. An An à, bà chủ xoắn tay lộ ra vẻ vất vả, mệt mỏi xin lỗi. Bác có chuyện này muốn nói với cháu. Thì bác vào nhà đã. Vừa nói chuyện, Trần An An vừa mở cửa, hướng bà chủ nhà ra hiệu, ý bảo bá vào trong. Không, không cần đâu. Bà chủ nhà khoát tay. An An, là bác không thể cho cháu thuê phòng này nữa. Trong lòng của Trần An An lộp bộp, chìa khóa trên tay rơi xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai. Bác thấy tiền nhà ít sao? Cháu... Ê, không phải. Bà chủ liên tục lắc đầu. An An, bác rất xin lỗi. Chồng bác có đứa cháu muốn tới đây nhưng chưa có chỗ ở. Bác định để nó đến đây. Ê. Nếp nhăn trên mặt của bác gái cũng nhíu lại, nhìn càng thêm già nua. Bác thật sự là ngại. Đây là tiền thuê nhà tháng này, bác không lấy. An An, mong cháu đừng trách bác. Trần An An mờ mịt nhìn lướt qua căn phòng, lại nhìn bà chủ trước mặt, nuốt nước miếng, gian nan cất tiếng. Bác, cháu của bác khi nào đến? Là ngày mốt. Nấu cơm trưa mà rối tinh rối mù, canh cải trắng cạn nước, cháy phân nửa, tỏi thì quên bỏ muối. Trần An An hiếm khi vội vàng ăn xong cơm trưa, sau đó nhanh chóng lên mạng tìm thông tin phòng cho thuê. Kết quả, nếu như không cách công ty quá xa thì lại quá đắt, tìm đến mấy tiếng nhưng cũng không tìm được chỗ nào thích hợp. Buổi chiều, thành phố A phát triển mạnh mẽ, trên đường người đến người đi như là mắc cỡ. Trần An An đứng từ trên lầu 8 nhìn xuống, nơi nơi đều là nhà cao tầng mà cô lại không có chỗ dung thân. Trong lòng bỗng thê lương, cảm giác lo sợ bất lực giống như thấy dã thú đang gào rít lao đến, nháy mắt liền đem cô nuốt chửng. Ngày mốt, vậy thì ngày mai nhất định là phải chuyển. Thế nhưng ngày mai cô còn phải đi làm gia sư, căn bản là không có thời gian tìm phòng, chuyển nhà. Nhưng nếu như tìm không được phòng, cô sẽ phải lưu lạc ở ngoài đường. Ở khách sạn thì khẳng định là cô không có chủ được. Tháng này đã chi tiêu vượt kế hoạch, tiền lương còn lại chỉ đủ duy trì sinh hoạt bình thường. Trần An An ngồi xuống giường, trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng ảm đạm, không một chút ánh sáng. Thời gian quá vội, nếu như cho cô 2 ngày. Trần An An cắn môi. À đúng rồi, là Duyệt Nhiên. Cô có thể tới chỗ Duyệt Nhiên ở nhờ 2 ngày. Mắt của Trần An An sáng lên, vội lấy di động bấm số của Duyệt Nhiên. An An, tư vấn tâm lý như thế nào? À đừng có nháo. Thân mình của Trần An An cứng đờ, lời sắp nói ra lại nốt xuống. Duyệt Nhiên, Đường Niên đang ở nhà cậu à? Đúng vậy. Lý Duyệt Nhiên vất vả điều hòa lại hơi thở, lúc này mới để ý đến Trần An An. Buổi tối cậu lại đi ăn cơm, cũng lâu rồi Đường Niên không gặp cậu. Không, không đâu. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng của cô cũng tan biến. Tớ còn có việc đó. Việc gì? Đúng rồi, An An cậu gọi điện có việc à? Cần tớ giúp sao? Trần An An miễn cưỡng nở nụ cười. Không, định kể chuyện hôm nay cho cậu nghe thôi. Bỏ đi, không quấy rầy cậu với Đường Niên nữa. Thứ hai đi làm rồi nói. Được rồi, lần sau nhất định cậu phải tới. Lý Duyệt Nhiên không nghe thấy giọng nói buồn rầu của Trần An An nên vui vẻ nói qua điện thoại. Được. Cúp máy, tâm tình của Trần An An càng nặng nề. Chỗ của Lý Duyệt Nhiên khẳng định là không được. Cho dù cô khó khăn như thế nào cũng không thể đi quấy rầy cô ấy và Đường Niên. Bọn họ vốn là yêu xa, thời gian ở bên nhau rất quý giá. Không còn cách nào, chỉ có thể nhanh chóng tìm được phòng trọ. Không biết có phải ông trời cố ý làm khó cô hay không. Trần An An thủy chung không tìm được phòng thích hợp. Đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm. Cô tắt máy tính, rửa mặt, lên giường. Mặc kệ, ngày mai còn cả một ngày dài. Thuyền đến đâu, cầu tự nhiên thẳng. Ba cô luôn nói như vậy, cô vẫn nhớ kỹ. Nhiều phòng cho thuê như vậy, cô không tin là có cái nào không hợp. Này, Trần ngơ ngác, chị làm sao vậy? Quý Cửu Thành cầm bút bi, gõ lên bàn, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu Trần An An, lúc này mới dựa lưng vào ghế lười biếng hỏi. Trần An An trừng mắt nhìn hắn một cái, sửa sang lại tóc bị hắn làm rối. Gọi là cô giáo Trần, đừng có mất tập trung, vừa rồi tôi giảng cho cậu về hàm số, hiểu chưa? Nhưng mà rốt cuộc chị bị làm sao? Quý Cửu Thành nghiêng người dựa sát vào Trần An An, trong mắt lóe lên những tia hứng thú. Thất tình, bị đá à? Làm bài cho tốt đi. Trần An An không để ý tới hắn, lật sách ôn tập đẩy tới trước mặt hắn. Cậu phải thi vào trường cao đẳng. Làm sao? Thôi. Vẻ mặt của Quý Cửu Thành đau khổ. Được rồi, Trần ngơ ngác. Cả ngày ba mẹ tôi lải nhải, chị cũng lải nhải. Tôi vẫn còn nửa năm cơ mà. Nửa năm sau, thấm thoát sẽ trôi qua đó. Cậu... Thôi, nói cho tôi đi xem nào. Quý Cửu Thành đem sách ôn tập đóng lại, kề mặt vào sát mặt của Trần An An. Chị nói tôi nghe xem, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong tôi làm bài ngay. Còn nếu như không nói, tôi không có làm đâu. Trần An An bị nó làm cho phát cáu, lại không có biện pháp đối phó, đành phải nói thật. Càng nói càng nản lòng, cảm thấy thật là xấu mặt. Nào, dừng lại, sự tình chỉ có như vậy. Quý Cửu Thành bĩu môi. Trần An An cầm bút bi trên bàn gõ lên đầu của hắn. Đó là cậu không biết cái khó khăn ở trên đời này. Cả ngày cậu được phục vụ như một thiếu gia rồi. Quý Cửu Thành ôm đầu kêu lên. Trần ngơ ngác, đây là chị đang bạo lực gia đình đó. Trần An An cười đắc ý. Bạo lực gia đình thì sao? Nhanh làm bài đi, thiếu gia. Này, Trần ngơ ngác, đây là việc nhỏ mà. Ngón tay của Quý Cửu Thành linh hoạt, cầm bút viết. Tôi có một phòng ở gần công ty chị, đang để không đó. Hô hấp của Trần An An đột nhiên cứng lại. Nhưng mà cái đó thật sự là rất ngại. Trần An An kéo vali hành lý nhỏ, đứng trước một phòng trọ xa hoa, không dám đi vào. Đây là nhà đứng tên tôi. Quý Cửu Thành lấy hành lý trong tay cô, kéo đưa cô đi đến phía trước. Sắc mặt của Trần An An trắng nhợt, đau đến nỗi gập cả thắt lưng. Chị làm sao vậy? Quý Cửu Thành vội vàng buông hành lý, quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá Trần An An. Chị đau ở đâu? Vừa rồi hắn lôi kéo đụng vào vết mổ, không biết có bị vỡ ra không. Trong lòng của Trần An An lo lắng không thôi, cũng không thể không biết xấu hổ mà nói với Quý Cửu Thành, đành ấp úng: "Không sao, ở dưới nách tôi có vết thương, cậu đừng đụng vào bên trái." Quý Cửu Thành nửa tin nửa ngờ nhìn cô, cũng không hỏi nữa, đổi bên lại cầm tay phải của Trần An An đưa cô vào phòng của mình. Phòng này trang hoàng đẹp đẽ, thiết kế đồng nhất, đèn trần thủy tinh xinh đẹp, đồ dùng tinh xảo, tất cả mọi thứ đều làm cho Trần An An thấp thỏm không yên. "Cửu Thành, tôi chỉ ở vài ngày thôi rồi đi." Trần An An đem hành lý đặt ở bên cạnh tủ giày, hơi lo sợ. "Dù tôi không có lấy tiền dạy thêm thì cũng không đủ tiền thuê phòng này, nhưng tôi..." "Ấy, được rồi." Quý Cửu Thành không kiên nhẫn ngắt lời cô: "Tiền dạy chị cứ lấy, đây là phòng của tôi, không liên quan gì đến ba mẹ tôi cả. Nếu như chị coi tôi là bạn thì chị cứ ở." Hắn thấy Trần An An định nói lời khách sáo, nhất thời phiền não phủi phủi tóc: "Đồ trong nhà chị cứ dùng tùy ý. Thôi được rồi, tôi đi đây, nếu không ba mẹ lại tra hỏi." Hắn cười cười với Trần An An, làm động tác gọi điện thoại: "Có việc gì thì cứ gọi tôi." Ngày đầu tiên chuyển tới nhà của Quý Cửu Thành, Trần An An khó ngủ. Dù Quý Cửu Thành luôn nhấn mạnh đây là nhà của hắn, nhưng trong lòng của cô vẫn có một chút băn khoăn. Để ngày mai cô nhất định phải tìm được phòng rồi mau chóng dọn khỏi đây, không thể cứ thế không công mà chiếm tiện nghi của người ta. Nửa đêm đang mơ màng, bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh nhao nhao ồn ào. Cô mơ hồ mở mắt, đi đến bên cạnh cửa định mở ra ngoài xem là chuyện gì. Bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, một đám nữ nhân hùng hổ xông vào. Người đi đầu vừa thấy Trần An An, mày liễu lập tức dựng thẳng: "Tôi đã nói bộ dáng Tiểu Thành gần đây luôn không tập trung, thì ra là bị con hồ ly này mê hoặc." Trong phòng ngủ không bật đèn, người bên ngoài chỉ có thể nhờ vào ánh đèn phòng khách mơ hồ nhìn thấy Trần An An là nữ, mặt cũng không thấy rõ. Trần An An nhận ra giọng nữ này là mẹ của Quý Cửu Thành, vội vàng lui về đằng sau lên tiếng giải thích: "Không không, không phải, tôi là Trần..." "Mau tóm lấy hồ ly này cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải lột da cô ta." Mẹ của Quý Cửu Thành căn bản không nghe Trần An An nói, bàn tay to vung lên, một đám nữ nhân lập tức vọt vào, lao thẳng tới Trần An An. Chương 5. "Nào, mọi người dừng lại đã." Trần An An ôm ngực trái, che vết mổ, chạy vào góc. Đáng tiếc, toàn bộ phòng ngủ dù rộng đến đâu, rất nhanh cô cũng bị ép đến góc tường, không còn đường lui. "Xem cô chạy đâu." Mẹ Quý vừa xắn tay áo, vừa hùng hổ đi tới chỗ Trần An An: "Hôm nay tôi không cho cô biết tay, thì thực xin lỗi là chính mình đã tới đây." Trần An An lôi vào góc tường, đau khổ không nói nổi. Tưởng rằng có thể ở chỗ này qua đêm nay, không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Vốn cô cũng có chút hối hận khi ở đây, nghĩ ngày mai mình sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài. Bây giờ náo loạn như vậy, trong lòng càng cảm thấy mình không đúng, càng hối hận khi quyết định lúc trước. Mắt thấy mẹ Quý đã sắp tới trước mặt của mình, Trần An An nuốt nước miếng một cái, cũng không để ý gì, bằng bất cứ giá nào cũng nói: "Chị Quý, tôi là An An, là Trần An An." Mẹ Quý liền dừng bước một chút, người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt bật đèn, trước mắt sáng bừng chói mắt. Mẹ Quý khiếp sợ mở to mắt nhìn Trần An An ở đối diện, nhất thời ngây ngốc: "Thật sự là ngại." Trần An An bất an ngồi trên sofa, xấu hổ đến nỗi mười ngón chân trắng nõn cũng co lại: "Là như vậy, tôi không phải là hồ ly tinh." Mẹ Quý uống một hơi hết cả cốc nước lạnh lớn, vỗ mạnh lên đùi: "Đây là chuyện gì? Tôi nghe người làm trong nhà nói Tiểu Thành dẫn một cô gái đến phòng trọ, cho nên mây..." Mẹ Quý thở dài, nhìn thoáng qua Trần An An đang rụt đầu vào bả vai: "Cô giáo Trần, cô đừng tức, là hiểu lầm thôi." Chị không đọc nhiều sách, 20 tuổi đã theo ba của Quý Cửu Thành đến thành phố lập nghiệp. May mà hai người đều có đầu óc buôn bán, công ty không ngừng phát triển, từ đó trở thành thương nhân thành công điển hình. Thế nhưng chị vẫn hâm mộ những người đọc sách, cảm thấy bọn họ ở trên người có một khí chất rất đặc thù, dù có bao nhiêu tiền cũng không có sánh bằng. Lúc Quý Cửu Thành còn nhỏ, rất nhiều người khuyên chị nên cho con đi học ở nước ngoài, nhưng chị lại một mực cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi cũng không muộn, cho con học ở một trường đại học tốt nhất trong nước, cảm giác giấc mơ đại học nhiều năm của chị. Sở dĩ lúc trước chị mời Trần An An làm gia sư, quan trọng nhất vẫn là coi trọng bằng cấp của cô. Cũng may là Trần An An không làm cho chị thất vọng. Tuy rằng cô gái nhỏ này có chút ngu ngơ, nhưng đơn thuần, đáng yêu. Trong cái xã hội tạp nham này, muốn tìm được một người như vậy quả là khó. Cho nên vấn đề tiền lương, chị chưa bao giờ khắt khe với Trần An An. Trần An An liên tục lắc đầu. Tôi không có giận đâu. Tôi mới cảm thấy không đúng. Tôi không công ở trong phòng của Cửu Thành. Chị yên tâm, ngày mai tôi chuyển đi ngay. Mẹ Quý lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, thật sự đồng cảm đã sớm không còn. Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của Trần An An, kìm lòng không được, nhớ tới thời điểm mình vừa mới tới thành phố, bất lực lại hoang mang. Ý tôi không phải là thế, nơi này dù sao cũng để không, cô ở vài ngày cũng không thành vấn đề. Chị đứng lên cầm túi sách. Tiểu Thành là vẫn phải cần cô quan tâm. Trần An An liên tục gật đầu. Chị yên tâm, thành tích hiện tại của Cửu Thành đã khá tốt, cứ duy trì điều này thì không thành vấn đề. Mẹ Quý nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Cô nhìn tôi này, chưa hỏi rõ ràng đã xông lên, kết quả gây ầm ĩ như vậy. Thôi thôi, tôi đi đây, cô ngủ ngon. Trần An An cũng đứng lên đi theo, tiễn mẹ Quý ra ngoài. Chị đi thong thả. Mẹ Quý gật đầu, dẫn một đám chị em đi. Bước được vài bước bỗng quay đầu. An An, cô và Tiểu Thành đang yêu nhau à? Dạ, à, không. Bị hỏi bất thình lình, Trần An An như phải bỏng, kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chúng tôi không có gì cả. Mẹ Quý thản nhiên. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng mình rất thích cô gái này, nhưng nếu như làm bạn gái thì cô vẫn không đủ tư cách. Trong tương lai, Tiểu Thành nhất định phải tiếp quản công việc làm ăn trong nhà. Vợ của hắn phải có khả năng trợ giúp hắn trong công việc. Tuy tính cách của Trần An An đáng yêu, nhưng rõ ràng lại không có phù hợp. Sau một hồi náo loạn như vậy, Trần An An không còn buồn ngủ, dứt khoát đứng lên mở máy tính, tiếp tục tìm phòng trọ. Mặc dù cô có hơi ngu ngơ, nhưng không ngốc, câu nói cuối cùng của mẹ Quý cô vẫn hiểu được. Dù là vẻ mặt ôn hòa hỏi chuyện, nhưng trên thực tế cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo cô đừng có ý tưởng không an phận gì đối với Quý Cửu Thành. Tiểu tử Quý Cửu Thành kia mới bao nhiêu tuổi? Trần An An căm giận, ấn ấn con chuột. Đúng là tiểu quỷ mà. Buổi sáng ngày hôm sau, Trần An An vác đôi mắt thâm đen thức dậy. Cô chuẩn bị đi xem hai phòng. Mặc dù cách công ty khá xa, nhưng giá cũng không chênh lệch lắm so với phòng cũ. Cùng lắm thì buổi sáng cô dậy sớm hơn một tiếng vậy. Xem ra buổi chiều phải xin nghỉ, thuận tiện đến bệnh viện thay băng thuốc. Cũng không biết là hôm qua bị Quý Cửu Thành kéo như vậy, vết mổ có bị vỡ ra không nữa. Nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa, Trần An An thấp thỏm đi theo quản lý xin phép. Quản lý biết tình trạng của cô, đối với việc gần đây cô thường xuyên xin nghỉ cũng không nói gì, vui vẻ đồng ý cho cô trực tiếp đi bộ phận nhân sự để xin nghỉ. Trần An An xin được nghỉ, đến cả cơm trưa cũng không ăn, liền chạy đến bệnh viện. Không biết lúc này bác sĩ đã tan tầm hay chưa, cô phải tranh thủ thời gian mới được. Đến khoa nhũ tuyến, Trần An An có chút để ý chuyện hôm đó, không trực tiếp đi vào, đành phải dựa vào khe cửa nhìn vào bên trong. Ai biết, quét mắt hết một vòng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đến cả bóng dáng của Diệp Lương Nhất cũng không thấy. Bác sĩ Diệp không ở đây, Trần An An cào cào tóc, tựa vào tường hành lang. Bác sĩ Diệp nói phải tìm hắn thay băng thuốc, nhưng hiện tại hắn không có ở đây, cô nên làm thế nào? Diệp Lương Nhất cởi áo blue, đang định đi ra ngoài ăn cơm. Đẩy cửa ra thì thấy Trần An An đang dựa ở trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhăn lại thành một chỗ. Trông thật xấu xí, nhưng mà nhìn trông cũng ngổ ngộ. Trong lòng của Diệp Lương Nhất hừ một tiếng, lại nghĩ tới một màn xấu hổ ở phòng họp ngày hôm đó. Ánh mắt lóe lên, đi đến trước mặt của Trần An An. Qua đây, thay bằng thuốc. Trần An An đi theo sau Diệp Lương Nhất vào phòng phó chủ nhiệm. Bác sĩ Diệp, không phải là đi phòng phẫu thuật sao? Trong lòng của Trần An An kỳ quái, sao lần này lại đổi thành phòng phó chủ nhiệm? Thần kinh của cô luôn căng thẳng, bởi vậy cũng không nhìn thấy chữ đơn giản đính trước ngực của Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất đã đổi thành bác sĩ phó chủ nhiệm Diệp Lương Nhất. Cởi áo ra, lên giường nằm, quay đầu về hướng đông. Diệp Lương Nhất không để ý tới vấn đề của Trần An An, vừa mở tủ khử trùng phòng phẫu thuật, vừa ra lệnh cho Trần An An. Lần này cô đã có kinh nghiệm, không dám thắc mắc, nhanh nhẹn cởi toàn bộ áo ở trên người, im lặng ngồi trên giường chờ Diệp Lương Nhất. Diệp Lương Nhất tìm được băng thuốc, quay đầu thì thấy Trần An An nửa người trần trụi, ngoan ngoãn ngồi đó, giống như còn có chút ngượng ngùng, cánh tay phải che lấy bộ ngực non mềm. Thấy hắn nhìn qua thì lập tức thu lại ánh mắt, chột dạ không dám nhìn hắn. Trong lòng của Diệp Lương Nhất vui vẻ, cúi người xuống tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Sao cô lại cởi hết? À, Trần An An ngây ngốc không rõ tình huống ra sao. Không, không phải là anh muốn tôi cởi sao? Chỉ cần cởi áo khoác, còn lại... Diệp Lương Nhất làm động tác vén áo lên rồi tiếp tục. Chỉ cần như vậy là được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đỏ bừng. Tôi không biết. Cô vội vàng từ trên giường bật dậy, tay chân luống cuống lấy quần áo. Lại quên mất Diệp Lương Nhất đứng ngay đối diện với cô. Với thị giác của hắn, ngay cả độ cong rung động trước ngực của cô đều nhìn không sót một chút. Diệp Lương Nhất quay mặt đi chỗ khác, tay nắm lại đặt trên môi ho khai tiếng khủ khủ. Được rồi, nếu như mà đã cởi thì đừng có mặc nữa, tránh đụng vào vết thương. Thay băng thuốc chỉ mất vài phút, Trần An An thật may mắn, vết mổ không bị vỡ. Diệp Lương Nhất cẩn thận ghim băng bốn phía, đứng thẳng thắt lưng nói: Xong rồi, 3 ngày nữa đến bệnh viện một lần nữa là được. Dạ vâng. Trần An An ngượng ngùng mở to đôi mắt, đưa tay với lấy áo khoác khoác lên người. Cô không dám mặc áo ngực nữa, bị kéo như vậy đã làm cô kinh hồn bạt vía, mặc áo ngực đè lên thì chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao. Không ngờ áo lông còn chưa mặc vào, Diệp Lương Nhất bước lên đưa tay cầm áo ngực của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: Mang áo ngực vào để mà cố định. Được. Trần An An cầm áo ngực màu tím nhạt của mình mặc qua quýt, rất xấu hổ. Tuy người này là bác sĩ nhưng cũng là đàn ông, lại để đàn ông đưa áo ngực mình. Trần An An dối lòng như vậy, thế nhưng quên mất mình vừa phẫu thuật không lâu, thiếu chút nữa là đụng phải vết thương. May mắn là tay của Diệp Lương Nhất nhanh lẹ ngăn trở động tác của cô. Đừng có cử động mạnh, trong vòng 1 tháng tay trái không được cầm vật nặng đâu. Nói xong, hắn cúi người đỡ lên ngực trái của Trần An An, thật cẩn thận cài lại móc áo ngực cho cô. Thân mình của cô cứng nhắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Lần đầu tiên cô và đàn ông thân mật như vậy. Bác sĩ cách cô rất gần, thậm chí cô có thể ngửi được mùi dầu gội đầu nhẹ nhàng khoan khoái trên đầu của hắn. Trần An An thẹn thùng, hai tay cũng không biết để đâu. Trong phòng, hệ thống sưởi ấm, mở rất vừa, cởi áo ngồi trên giường cũng không lạnh. Thắt lưng của cô cứ cứng đơ như vậy, nơi nào đó tùy ý để Diệp Lương Nhất đùa nghịch, cả người đã sắp đỏ hồng rực lên. Trần An An. Diệp Lương Nhất nhớ rõ trên bản đăng ký của cô viết cái tên này. À, Diệp, bác sĩ Diệp. Bra đã được Diệp Lương Nhất cài lại, Trần An An vừa định giơ tay với lấy quần áo, Diệp Lương Nhất lại đi trước một bước, cầm quần áo đặt vào tay cô. Hôm đó là cô cố ý sao? Dạ. Trần An An không hiểu hắn nói gì, ngẩng đầu mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, lông mi thật dài không tự chủ được run rẩy. Thôi bỏ đi. Diệp Lương Nhất đỡ chán, thả lỏng bàn tay đang đè quần áo của cô ra. Nhìn cô cũng không có đầu óc đấy. Mặc. Hai chữ quần áo còn chưa nói, cửa phòng làm việc bỗng nhiên phịch một tiếng bị đẩy ra. Diệp Lương Nhất biến sắc, lập tức đem Trần An An ôm vào lòng mình. Hắn đưa lưng về phía cửa, cho nên không biết người vào là nam hay nữ, nhưng vẫn nghiêm túc bảo vệ quyền lợi cơ bản của bệnh nhân. Đi ra ngoài. Không có tiếng đóng cửa như dự định, Diệp Lương Nhất đưa tay đem áo lông khoác lên người của Trần An An, định quay đầu nhìn xem người nào to gan xông vào như vậy. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai. Con trai, đây là con dâu đúng không? Rốt cuộc con cũng yêu rồi. Mau mau, đừng có che che giấu giấu, để mẹ xem nào. Chỉ xem một cái thôi. Ây, thật là sốt ruột. Ai gù, con dâu của mẹ. Trần An An nắm lấy góc áo, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên, lại nhìn Diệp Lương Nhất. Thấy mặt của Diệp Lương Nhất đột nhiên đen sì, mặt nạ lạnh như băng mơ hồ có chút xu hướng nứt vỡ ra. Hết chương 5, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 2.